Chương 6 Thạch xuất. Các bạn đang nghe truyện do trái táo của thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Tô Khôn trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn hai người họ đang bóp cổ nhau. Chắc chắn nếu Tạ Nam chết thì Triệu Đông Tử cũng chẳng thể sống nổi. Chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ạc ạc mà Tạ Nam phát ra nơi cổ họng. Chưa đến 2 phút, mặt cậu đã đỏ như gà cắt tiết. Tô Khôn vội lao đến, cố gắng hết sức kéo Thiệu Đông Tử ra. Nhưng người của cậu ta lúc này cứng như một khúc gỗ. Cậu ta vẫn bóp cổ Tạ Nam như muốn lấy đi tính mạng của cậu ấy, và chính chiếc áo trắng đó cũng như đang muốn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của Thiệu Đông Tử. Tô Khôn bỗng nhiên đờ đẫn, chẳng nghĩ ra được cách nào. Đúng lúc ấy, những chiếc áo trắng khi trước biến mất đã lại xuất hiện, còn đang điên cuồng xoay quanh 3 người. Máu từ mũi Tạ Nam vẫn chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả mặt. Một bên mắt đã bị sưng tới mức không còn nhìn thấy gì nổi. Nỗi đau dồn dập, nỗi đau lại thêm Thiệu Đồng Tử đang ra sức bóp cổ, nên dù có kháng cự thế nào cũng sắp không thể chống đỡ nổi được nữa. Thôi xong đời, xem ra hôm nay ta phải bỏ mạng lại nơi này rồi. Tạ Nam liền đưa một tay ra, vẫy vẫy ra hiệu bảo Tô Khôn hãy mau chạy đi. Tô Khôn nước mắt đầm đìa, cứ đứng đơ ra ở nơi đó. Chợt vang lên một âm thanh rất lớn, nghe như là tiếng súng nổ. Sương mù theo đó cũng mau chóng tan ra như nước triều rút xuống. Những chiếc áo trắng đang nhảy múa lung tung kia đột nhiên mềm nhũn rơi xuống đất. Đôi tay dũng mãnh của Thiệu Đông Tử đột nhiên buông ra, sắc mặt như được trở lại bình thường, không còn tím tái như trước nữa. Thiệu Đông Tử đờ đẫn, đổ phịch người xuống một bên. Tạ Nam ngồi dậy. Thiệu Đông Tử đờ đẫn đổ phịch người xuống một bên. Tạ Nam ngồi dậy thở mạnh, dùng tay áo lau sạch máu mũi. Vậy là lần này họ lại được cứu, nhưng mà là ai đã cứu họ? Hơi sương tan hết, 3 người phát hiện mình vẫn còn đang ngồi ở giữa sân vận động. Cách chỗ họ không xa có một đôi bạn đang chạy tới. Thiệu Đông Tử vẫn hôn mê nằm một bên, bộ dạng Tạ Nam thì nhếch nhác ngồi trên đất, cố gắng lau sạch hết vết máu. Người đang chạy đến hình như là đội bảo vệ tình nguyện của trường. Một vài sinh viên đi tuần đêm, đi đầu là một người khá lực lưỡng. Người đó bước đến bên cạnh, nhìn thấy Tạ Nam bị thương liền hỏi xem có vấn đề gì không. Tạ Nam bèn xua xua tay, ý bảo là mình không sao. Lúc này Thiệu Đông Tử cũng lồm còm bò dậy, giống như là người say vừa tỉnh rượu, vội đưa tay xoa đầu, đưa mắt nhìn xung quanh. Và chắc hẳn là tên tiểu quỷ này chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó. Hình như Tô Khôn quen với người đó nên cũng bước lên phía trước, vội chào hỏi nhiệt tình. Anh Mạc Bác. À, Tô Khôn, sao em lại ở nơi đây? Người kia niềm nở đáp lời. Lúc đó đầu óc Tạ Nam như bị xoắn lại. Cái tên Mạc Bắc này được Tô Khôn gọi thân thiết đến như vậy, chẳng biết mọc từ chỗ nào ra. Lẽ nào chính hắn ta đã cứu họ? Không thể như thế được. Tô Khôn nhiệt tình kéo tay Mạc Bắc, giới thiệu Tạ Nam với anh ta, sau đó sơ lược về tiểu sử của Mạc Bắc. Họ là bạn học từ thời trung học, sau đó cùng thi đỗ vào một trường. Anh ta là sinh viên khoa thể dục thể thao. Vừa rồi khi đang dẫn đội tình nguyện đi tuần tra trị an thì nghe thấy có tiếng ồn ào ở đây nên chạy đến. Thiệu Đông Tử loạn quạng bò đến bên cạnh Tạ Nam, ngơ ngác nhìn đám người trước mắt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta liền ôm lấy Tạ Nam nghẹn ngào nói: Người anh em, bọn mình không sao rồi. Nước mắt nước mũi giàn giụa, rồi đưa mắt nhìn ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh. Mặt bắt giơ 2 ngón tay cái, hỏi Tô Khôn: Hai người họ? Tô Khôn dở khóc dở cười, vốn định nói rõ sự thật khiến hai người họ có thái độ như thế, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Và nếu có giải thích thì chắc chắn đám sinh viên kia cũng chẳng bao giờ tin chuyện vừa rồi lại có một chiếc áo điều khiển Thiệu Đông Tử giết người. Tô Khôn đành cố tìm lý do, thì tình bạn thân thiết giữa hai anh ấy có mối sức mẻ gì đó nên vừa đánh nhau vài chưởng, sau đó lại gào thét, rồi lại ôm lấy nhau như vừa rồi mọi người đã thấy đấy ạ. Thật may đám người đó lại tin ngay, liền ba chân bốn cẳng đưa thẳng người vào bệnh viện trường. Tạ Nam nghiến răng nghiến lợi chịu đựng kỹ thuật trị thương giống như chữa bệnh cho thú y của các bác sĩ trong trường. Còn Tô Khôn thì trợn tròn mắt, cả người anh toát lạnh khi thấy cú đấm đó suýt chút nữa đã làm rách cả hốc mắt. Thiệu Đông Tử ngồi xổm ở một bên, lúc đó cậu ta mới biết là do mình gây nên, ít nhiều cũng cảm thấy áy náy, đành im lặng. Bác sĩ làm khá mạnh tay khiến Tạ Nam phải gào lên: "Thầy ơi, thầy nhẹ tay một chút đi thầy ạ." Thiệu Đông Tử nhìn thấy một bên mắt Tạ Nam giống như mắt gấu trúc thì cũng chẳng biết cái sự buồn đó là buồn cười hay là buồn tủi nữa. Cậu ta lại bắt đầu múa mép khua môi, chuẩn bị sẵn sàng ở thế tấn công. Nhưng bác sĩ không thèm nghe, họ trừng mắt nhìn Thiệu Đông Tử, không dám lải nhải nữa. Đợi băng bó xong, ba người liếc ngang ngó dọc lủi thủi trở về. Nhìn Tạ Nam bị băng bó thành độc nhãn lông, khiến cho Thiệu Đông Tử cuối cùng cũng không nhịn mà ôm bụng cười nắc nẻ. Hành động này của cậu ta khiến Tạ Nam rất bực mình, chỉ muốn tặng cho Thiệu Đông Tử một quần mắt thâm đen xì ở phía đối xứng. Tô Khôn thấy thế vội ngăn lại, sau đó nghiêm túc hỏi hai người họ: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hôm nay? Cậu thấy liệu có liên quan đến cái chiếc mặt nạ đồng kia không?" Tạ Nam trở thành độc nhãn lông nên cố gắng học cách nhìn thế giới bằng một mắt. Thiệu Đông Tử cũng không cười nữa, trở nên nghiêm túc hơn: "Chẳng phải là mình đã ném nó đi rồi sao? Lẽ nào lại tìm tới mà báo thù? Nhưng dù sao nó vẫn còn ở chỗ đó, lại còn kéo ma dụ quỷ đến nữa kìa kìa." Tạ Nam kêu lên: "Nếu mỗi ngày nó đến đây một lần thì thà nhảy xuống hồ cùng với chiếc mặt nạ kia cho xong. Vậy tóm lại là nên làm thế nào bây giờ?" Tô Khôn tâm trạng rối bời, còn hai người cũng chỉ biết im lặng, chẳng biết nên trả lời như thế nào. "Thì thôi, đặt đến đâu hay đó vậy." Tạ Nam phó mặt như thế. Tiễn Tô Khôn về xong, Thiệu Đông Tử khẽ hỏi: "Bước ba thì mình làm thế nào?" Tạ Nam rướn cổ ghé sát mặt nói: "Ừ, bước ba." "Bước ba máu me đầy mặt. Thôi, chẳng phải được cậu tặng đó hay sao?" Tạ Nam đá vào mông Thiệu Đông Tử, nhưng cậu không né tránh lại, còn nghiêm túc nói: "Phải báo thù." "Tìm ai mà báo thù? Tớ cũng không biết." Toàn thân Thiệu Đông Tử từ đâu cũng bị trầy xước, nên giờ phút này chỉ muốn trèo lên giường ngủ một giấc cho ngon. "Tớ thấy quan hệ của cái tên Mạc Bắc và Tô Khôn cũng không phải là bình thường đâu đó nhé." Thiệu Đông Tử nghe thấy cách Tô Khôn gọi anh Mạc Bắc liền cảm thấy nó có vấn đề rồi. Xem ra cái con cóc ghẻ Tạ Nam không ăn nổi thịt thiên Nga được rồi. "Chả liên quan gì đến tớ cả. Bây giờ tớ thấy đầu cứ ong như thế nào ấy." Thiệu Đông Tử như không hề để ý đến lời của Tạ Nam, vẫn tiếp tục lôi Mạc Bắc ra để chăm chọc. "Sự xuất hiện của tình địch nặng ký này xem ra là phiền phức lắm rồi đây nha. Tên tiểu tử như cậu sao có thể đánh bại được anh ta kia chứ? Bước ba hả? Thôi, tốt nhất đừng có mơ tưởng gì nữa." "Khốn kiếp, cậu đừng có nói nữa." Tạ Nam mắng: "Tình địch đây, chú cứ nghe anh một lần đi. Có lúc mất hết ý chí, chẳng thể tránh khỏi sợ hãi khi tinh thần sa sút đấy. Cho nên cần phải liều mới hy vọng thắng được." Chất giọng của tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đối với bài hát cổ đó thật là chẳng phù hợp một tí tẹo nào. Thiệu Đông Tử đưa ánh mắt đang hấp háy sáng nhìn tên tiểu tử đáng thương mang đầy vết thương băng bó trên người trước mặt, còn tinh thần thì lại đang rơi xuống vực sâu khi tự mình đã điều mình như thế này. Tạ Nam cười đau khổ, im lặng lúc này là cách tốt nhất. Nếu không cậu sẽ phải nghe một tràng dài những lời chẳng hay ho chút nào từ cái miệng xui xẻo của Thiệu Đông Tử đáng ghét kia. Tô Khôn đang định bước lên phòng ngủ thì bỗng phát hiện có hai cô gái đang thì thầm nói chuyện ở góc tường. Hai người đó mặc váy dài màu trắng, cứ rầm rầm rì rì, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn Tô Khôn với sự bí hiểm. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Họ và Tô Khôn tuy không thân quen nhưng cũng đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nên cô đành miễn cưỡng nở một nụ cười coi như là lời chào. Nhưng hai cô gái đó lại phản ứng vô cùng khác thường. Hai người đó đứng bật dậy, một người trước một người sau, vây lấy Tô Khôn rồi nói bằng một giọng điệu rất hưng phấn và khoái trá, nhưng vẫn pha một chút run rẩy và sợ hãi. Tô Khôn, cậu đi cùng với chúng mình có được hay không? Tô Khôn không hiểu nên hỏi lại, đi đâu cơ? Cùng đi được không? Là một nơi rất là thú vị, là nơi có bảo bối. Hai người vừa nói vừa nhìn chằm chằm, chẳng có khách khí, khoát tài Tô Khôn. Tô Khôn nhíu mày, khách sáo nói một câu, xin lỗi, mình thật sự đang có việc, thôi tạm biệt nhé. Nói xong cô vợ quay người bỏ chạy lên lầu. Cả buổi tối đã gặp xui xẻo như thế này rồi, bây giờ họ còn muốn đưa mình đến nơi ma quỷ nào nữa không biết. Tô Khôn lo lắng nhìn xung quanh, dường như tim cô vẫn chưa thể trở lại bình thường. Xem ra tối nay phải uống thuốc mới có thể ngủ yên được đây. Hai người kia nhìn Tô Khôn đi mất, lắc đầu vẻ thất vọng, sau đó lại tiếp tục đứng ở góc tường, lại thì thầm bàn bạc cái gì đó. Mãi đến khi họ nở một nụ cười kỳ quái mới coi như là kết thúc. Uống xong thuốc ngủ cũng chẳng biết có phải là do quá mệt hay không, mà tất cả nỗi sợ hãi bất an hồi nãy cô hoàn toàn không nghĩ đến nữa, nên cô ngủ rất sai. Càng về khuya càng trở nên tĩnh lặng, cá trường như đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bất chợt hai cái bóng mặc hai chiếc váy màu trắng giống nhau nhẹ nhẹ bay đến trước giường của Tô Khôn. Họ lặng lẽ nhìn cô đang say sưa ngon giấc, rồi nhếch miệng khẽ gọi, Tô Khôn ơi, chúng ta cùng đi đi nhé. Trong mơ, Tô Khôn thấy mình như đang bay. Cô liền mở to mắt thì phát hiện trần nhà trên đầu đột nhiên di chuyển, nhưng do tác dụng cực mạnh của thuốc ngủ khiến mí mắt Tô Khôn lại được khép xuống, cứ như là cánh cửa tự động vậy. Nhưng chắc chắn và rõ ràng là cơ thể cô đang di chuyển. Đầu choáng váng như người vừa bị điện giật, Tô Khôn ý thức được có người đang đỡ mình bước ra ngoài. Nhưng cô chỉ nghe có những hơi thở nhẹ nhẹ của người đó, còn lại thì không có bất kỳ âm thanh nào khác cả. Tô Khôn muốn mở mắt nhưng không hiểu sao toàn thân như đang tê dại, chẳng có chút sức lực nào nữa. Cô chỉ biết dựa vào người đang đỡ mình và lờ mờ phán đoán vị trí mình đang di chuyển thông qua phương hướng. Có lẽ sẽ là bước ra hành lang, xuống cầu thang, lại đi về phía cổng, rồi lại ra ngoài. Lúc này thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng dù có cố thế nào cũng chỉ có thể mở ra được he hé. Và nó cũng đủ để khiến cô nhận ra là hai cô gái mặc váy trắng, người trước kẻ sau, đang đỡ cô đi về phía trước, nhẹ nhàng và bình thản đến rợn người. Nếu không có người xuất hiện, chắc chắn Tô Khôn sẽ bị đưa đi. Mà cũng chẳng hiểu tại sao bà gác cổng hôm đó lại không có ở vị trí ấy. Đúng lúc đi đến chỗ ngoặt, tóc của Tô Khôn bị quấn vào tay vịn của cầu thang, nhưng hai người kia không hề hay biết, cứ vẫn tiếp tục bước xuống. Cảm giác đau đớn do bị giật mạnh khiến cho đầu Tô Khôn buốt như bị búa bổ, làm cho cổ họng vốn đã tê dại của cô đột nhiên há ra, hét toáng lên một tiếng. Tiếng hét này khiến hai người kia đột nhiên tỉnh lại, cánh tay cũng mất hết sức lực mà đột ngột buông Tô Khôn ra. Tô Khôn bị rơi bịch xuống nền nhà, trong chớp mắt cảm giác tê dại cũng được giảm đi rất nhiều. Dưới ánh sáng của chiếc đèn nơi hành lang, hai cô gái mặc váy trắng kia đang đứng ngay trước mặt cô. Họ trợn. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Tròn hai mắt nhưng chẳng rõ con người đã chạy mất ở chốn nào, chỉ còn lại đôi mắt trắng giả đang nhìn chằm chằm Tô Khôn. Tô Khôn chậm chậm bò lùi về phía sau, còn hai người kia như đã hồi phục sức lực cũng từ từ áp sát. Họ nhe răng ra cười rồi vẫn tiếp tục nói nhỏ câu nói đó: Tô Khôn ơi, chúng ta cùng đi đi nhé. Hàm răng trắng hiếu, lợi đỏ thâm tím, cặp mắt trắng giả đang hiển hiện dưới ánh đèn vàng, trông nó như một bức tranh chân dung rùng rợn, rồi đang dần dần mục rửa trong bóng tối âm u. Tô Khôn đạp đạp hai chân về phía trước, dù sao cô cũng chẳng còn đường để có thể tiếp tục lùi được nữa rồi. May mà tiếng hét hồi nãy đã khiến một số phòng đã bật đèn. Trong chớp mắt, mọi người bắt đầu ồn ào. Hai cô gái kia ngẩn người ra, đột nhiên nhãn cầu trắng giả lộ vẻ bi thương đến rợn người. Họ lại nói với một giọng khàn khàn: Cô thật sự không đi cùng với chúng tôi hay sao? Cô thật sự không đi cùng với chúng tôi à, Tô Khôn? Nói rồi liền quay người bỏ chạy ra ngoài cổng lớn và biến mất sau màn đêm lạnh lẽo ngoài kia. Mấy cô gái đang tò mò ngó nghiêng xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy Tô Khôn đang ngồi ở đó, sợ hãi nhảy dựng cả lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Mấy người gan dạ hơn thì bước lại gần xem xét, phát hiện là Tô Khôn, rồi vội dìu cô đứng dậy. Tô Khôn ngẩn người ra, toàn thân cô mềm như bún, ngây ngô nhìn về phía hai cô gái hồi nãy đã bỏ đi. Mãi đến khi hai khuôn mặt đó đã biến mất, cô mới thở phào một cái. Ngay trong đêm đó, đội bảo vệ trường cũng đến làm một cuộc điều tra. Hai cô gái kia thật sự không có ở trong phòng. Theo người cùng phòng nói lại thì sáng nay họ đã xin nghỉ về quê nên không thể có mặt ở trường học được. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn bộ dạng thất thần của Tô Khôn cũng không nhẫn tâm nói ra phán đoán của mình: Tô Khôn đã bị mộng du. Nói rồi cả đội quay trở về, cả tòa nhà yên ắng trở lại. Phòng của Tô Khôn không tắt đèn, cánh cửa khóa chặt. Ngoài Tô Khôn ra thì những người khác cũng bị cô làm cho một phen hú hồn, cứ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng đến việc xuất hiện ở tầng 1. Có trời mới biết đó là chuyện gì. Tô Khôn quấn chặt chăn, cố gắng chống lại mọi sự thẩm thấu từ từ và tấn công dồn dập của những viên thuốc ngủ vô cùng công hiệu kia. Cuối cùng mãi đến hơn 4 giờ sáng, do cô mệt quá cô lại ngủ thiếp đi, thì bất chợt hai cô gái mắt trắng giả kia lại xuất hiện nữa. Toàn thân họ sũng ướt. Tô Khôn nhắm chặt hai mắt, nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được những thứ mà hai người họ đang làm gì với mình. Họ đang đưa cái bàn tay ẩm ướt lạnh toát nhẹ nhẹ lay cô, nhưng cô vẫn cứ im lặng không động đậy, cảm giác giống như đang chờ đợi cái chết ùa đến. Nhưng càng ngày họ càng lay mạnh hơn, khiến Tô Khôn không thể chịu đựng được nữa mà gào lên hoảng hốt. Cùng với tiếng thét như xé trời, đột nhiên đôi mắt cũng mở to. Cô thấy trước mặt mình sáng loá trắng toát, còn hai con quỷ trước mặt lại biến ra hai cô bạn cùng phòng. Chính họ đã lay cô dậy. Thật may đó chỉ là cơn ác mộng. Bạn cùng phòng xích nữa rụng tim trước tiếng hét chói tai của Tô Khôn. Họ thậm chí còn quên hết những thứ mà đã chuẩn bị từ trước đó. Tô Khôn đứng thẳng dậy, thả lỏng cơ thể, có vẻ tác dụng của thuốc ngủ đã hết. Nghĩ thế, cô tiện tay ném lọ thuốc an thần vào trong thùng rác. Nhìn bộ dạng Tô Khôn như không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, cô bạn cùng phòng mới vờ bình tĩnh hỏi: Tô Khôn nè, Tiểu Đinh và Tiểu Ngô, hai người họ đêm qua đã nhảy xuống hồ tự tử rồi. Khi nói những lời này, cô bạn cùng phòng bỗng thấy nghẹn ngào đưa mắt nhìn Tô Khôn. Như sét đánh ngang tai, những cảnh tượng đêm qua lại một lần nữa hiện về trong đầu Tô Khôn. Cảm giác như bị rút hết tất cả xương cốt, cứ bủa vây. Cô ngồi trên giường, thẫn thờ một hồi lâu không nói nên lời gì. Đầu dây bên kia, Tạ Nam vẫn đang lo lắng hỏi Tô Khôn có làm sao không. Có lẽ câu chuyện tối qua đã được đồn thổi khắp trường rồi. Tạ Nam cứ bô bô nói trong điện thoại, nhưng dường như chỉ có một câu còn động lại trong đầu cô lúc này. Hồ nơi hai bạn nữ sinh mà nhảy xuống chính là cái hồ mình đã vứt chiếc mặt nạ đó. Tô Khôn đờ đẫn cúp điện thoại, tiếp tục thu mình vào trong góc giường, trùng chăn kín đầu giống như một người mất hồn. Tạ Nam nhìn điện thoại trong tay, rồi quay đầu nhìn Thiệu Đông Tử. Nguy rồi, sự việc lần này trở nên tồi tệ hơn rồi. Gọi điện thêm một lần nữa tắt máy, Tạ Nam đành phải gọi vào máy của người bạn cùng phòng của Tô Khôn. Họ nói họ sẽ chăm sóc cho cô ấy. Khi ấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử mới thở phào rồi chuẩn bị đến hồ để xem xét tình hình. Bên hồ đội cảnh sát đã chăng dây không cho phép được đến gần. Có vẻ các chú cảnh sát đã bắt đầu làm việc tận tâm rồi. Đám bảo vệ của trường từng tớp đứng vào vị trí tuần tra. Hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Tử vội tìm một chỗ trống ven hồ ở trong rừng trúc, rồi nấp vào chăm chú quan sát giống như lũ mèo. Nước hồ đã bị rút cạn. Do vốn cái hồ không lớn, nhưng các tầng lớp bên dưới lại vô cùng phong phú, nào là bùn lầy, đá sỏi và hình thù kỳ quái, còn có cả lũ cá chết nữa. Mấy người vẫn đang mò tìm cái gì đó bên dưới ở trong lòng hồ, trong khi thi thể của hai cô gái đã được trùm vải trắng nằm ở bên hồ. Còn mấy người cảnh sát vừa hút thuốc vừa thảo luận cái gì đó. Nước hồ đã cạn, vậy chắc chắn cái vật được bọc vải vàng kia sẽ hiện ra trước mắt. Nhưng khi đưa mắt kiếm tìm thì chẳng thấy vật đó ở đâu cả. Đang lúc bồn chồn lo lắng thì bất chợt Thiệu Đông Tử đứng bên cạnh kêu lên một tiếng nghe rất hãi hùng. Tạ Nam vội hỏi sao thế. Thiệu Đông Tử đưa tay chỉ rồi nói: nhìn dưới hồ xem, người kia chẳng phải là giáo sư Khương gì gì đó hôm nọ hay sao? Nhìn theo hướng tay của Thiệu Đông Tử chỉ, thấy có một ông già đó, đúng là đang đứng bên cạnh cảnh sát, còn chỉ huy nhân viên kia phải dọn dẹp cái thứ gì đó. Hình như trong lúc nói chuyện, ông ta còn đưa mắt đảo qua rừng trúc. Thấy như vậy, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử liền nằm rạp xuống dưới. Chỗ này không thích hợp để ở lại lâu. Hai người vội đứng dậy bỏ chạy, làm cho rừng trúc kêu lên xào xạc. Còn vị giáo sư Cường kia hình như đã không phát hiện ra họ. Chạy cũng được một đoạn khá xa thì đen đuổi thay, họ lại bị đám bảo vệ chặn lại. Đã thế còn mắng cho một thôi một hồi mới được thả ra. Để đảm bảo an toàn, hai người còn lượn lờ một vòng quanh trường. Về đến phòng, thấy cửa phòng đã mở, Tạ Nam trừng mắt nhìn Thiệu Đông Tử. Cậu lại quên khóa cửa nữa rồi. Nói rồi hai người lầm lũi bước vào trong. Nhưng chân trước chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì cậu vội vàng nhảy vọt ra bên ngoài. Thiệu Đông Tử một tay chặn lại vò hỏi: sao thế? Có một người nằm ở bên trong kia kìa. Tạ Nam buồn bực nói: mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, khiến hai người cũng bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. Thiệu Đông Tử nghe thấy, chẳng biết do hưng phấn hay sợ hãi mà vội khua chân múa tay định bỏ chạy. Tạ Nam đứng thẳng người, hít một hơi dài, đưa tay nắm lấy cổ áo Thiệu Đông Tử rồi nói: đừng sợ, bình tĩnh, hình như tớ còn nghe cả tiếng ngáy. Thiệu Đông Tử lắng tai nghe thật kỹ, đúng là có tiếng người đang ngáy. Trong giây lát, như lấy lại được tinh thần, bèn thét lớn: tên trộm nào to gan dám đến đây trộm đồ của ông Thiệu mày hả? Vừa nói vừa nhanh chóng bước vào phòng, bỗng thấy một thằng cha đang nằm trên nền nhà mặt úp xuống đất và còn phát ra tiếng ngáy như sấm. Hai người đang định bước lên phía trước thì người kia trở mình nhanh như một con khỉ leo cây, sau đó bật người ngồi dậy. Giáo sư Khương! Hai người đồng thanh cất tiếng chào. Lão già này rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở bên hồ, thế mà sao bây giờ lại ở đây? Như thế này là thế nào? Giáo sư Cường chẳng khách sáo, vừa đứng dậy ngồi lên giường. Tạ Nam vừa thản nhiên lôi ra một bình nhỏ bằng kim loại, vặn mở nắp rồi nhấp một ngụm. Xem ra các cậu đều biết tôi rồi hả? Rất tốt. Giáo sư Cường đập xuống giường, ý bảo hai người phải chú ý. Việc liên quan đến mạng người. Một vật được gói bằng vải màu vàng đột nhiên xuất hiện, đặt bên cạnh lão này khiến cho Thiệu Đồng Tử há hốc mồm, không nói nên lời, đành phải đưa mắt ra hiệu cho Tạ Nam. Hai người tự biết nếu nhiều lời sẽ rất dễ mắc sai lầm. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Tốt nhất là nên cung kính, vân vân dạ dạ, giống như lúc đi vào văn phòng giáo viên vậy. Họ lộ vẻ căng thẳng đứng sang một bên, cố gắng kiên cường như các liệt sĩ cách mạng. Trong lòng đã toàn tính sẵn, dù lão già này có hỏi gì, chúng ta có chết cũng không thừa nhận. Giáo sư Cường đưa mắt nhìn hai người, sau đó lại quay đầu sầm sôi khắp căn phòng, hình như đang cảm thấy vô cùng hứng thú với căn phòng điển hình cho cái sự lôi thôi bừa bãi này. Ông già đó chỉ mới đưa mắt nhìn thấy thôi, nhưng cũng đã khiến Thiệu Đồng Tử sợ nổi da gà. Cu cậu liền nhào tới, ôm hết đống đĩa CD, tạp chí, quần áo vứt bừa bãi trên bàn của mình, vội giấu đi. Tạ Nam lại chẳng biết có nên cũng lao vào mà thu dọn đồ của mình hay không. Nhưng lúc này, thật sự cậu không nhìn ra ông già mặt tươi rối này rốt cuộc là muốn làm cái gì nữa. Giáo sư Cường chỉ vào họ, sau đó đưa tay ấn lên cái vật đã được bọc kín kia. Tôi đến để tặng các cậu chiếc mặt nạ cho lễ Vu Lan sắp tới. Hai người kinh ngạc nhìn ông già quái dị này. Tặng, đây là ý gì? Còn giáo sư Cương thì từ từ mở cái lớp vải bọc ra, cẩn thận vuốt nhẹ chiếc mặt nạ kim loại kia, tỏ vẻ đáng tiếc. Những hoa văn trên đó còn có cả cái hốc mắt trống hoắt sâu quầm quẩm, đang được ông ta ve vuốt một cách cẩn thận tỉ mỉ, giống như là một nhà nghệ thuật nào đó đang ngắm nghía những tác phẩm của mình. Vật tốt như thế mà lại đem vứt bỏ thật là đáng tiếc. Giáo sư Hường chậm rãi gói cái chiếc mặt nạ đó, rồi dùng hai tay đưa lại cho Tạ Nam. Tạ Nam nhận lấy chiếc mặt nạ, cắn chặt môi, liếc mắt nhìn ông già đang đứng trước mặt. Dường như ông ta cũng đã biết rõ bí mật đằng sau chiếc mặt nạ này. Dù sao, sự việc cũng đã đến nước này rồi, thì thôi, đành tín nhiệm ông ta một lần nữa vậy.